Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 329, hoàng cấp thiên phú tu luyện người xuất hiện, canh 5, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên muốn đi vào cổ thần di tích tìm kiếm nhục thân tu luyện bí kỹ. Nhưng cũng sẽ không đần độn liền xâm nhập đi vào. Cái kia là muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là cổ thần di tích nguy hiểm vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn là không có khả năng đi vào. Cơ duyên trọng yếu đến đâu, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Cho nên, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút cổ thần di tích tình huống. Biết được trong đó nguy hiểm, mới quyết định đi cùng không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Luân Đại Thần không có giấu giếm. Tiết lộ đạo, căn cứ tình báo, cổ thần di tích bên trong có không ít trận pháp. Những cái này trận pháp tức liền qua dài rằng giặc năm tháng. Uy lực cũng 10 phần cường đại. Hơn nữa cổ thần di tích bên trong có không ít không gian. Không gian bên trong quyển dưỡng một số dị tộc. Những dị tộc kia bị hạ cấm chế. Không có cách nào ly khai những cái kia không gian. Nhưng đám võ giả nếu là xâm nhập đi vào. Liền sẽ phải chịu những dị tộc kia vây giết. Chính bởi vì như thế. Tòa kia cổ thần di tích mới nguy hiểm như thế. Vạn pháp thiên kiêu, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn là đề nghị ngươi không muốn đi vào. Cổ thần di tích quá nguy hiểm, rất nhiều đại thế lực thậm chí minh xác cấm chỉ ma dưới thiên kiêu tiến vào cổ thần di tích. Trận pháp cùng dị tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong lòng hơi nhỏ bé nắm chắc. Tử Luân Đại Thần, trước mắt còn có thiên kiêu tiến vào cổ thần di tích sao? Diệp Thiên lại hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên là có, Tử Luân Đại Thần gật đầu. Cổ thần di tích dụ hoặc quá lớn, không chỉ có thiên kiêu xâm nhập đi vào, thậm chí còn có rất nhiều đế cấp xông vào cổ thần di tích. Bởi vì thời gian duyên cớ. Bên trong cụ thể là tình huống như thế nào? Không người biết được. Diệp Thiên hỏi thăm không ít 980 liên quan tới cổ thần di tích sự tình. Tử Luân Đại Thần kiên nhẫn rất tốt. Từng cái trả lời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau. Hai người kết thúc đối thoại. Lần này đa tạ Tử Luân Đại Thần giảng giải. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Lâm đi trước đó. Cảm tạ đạo, mặc dù Tử Luân Đại Thần hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Nhưng tối thiểu nhất nhường hắn đối cổ thần di tích có rõ ràng nhận biết. Không đến mức một mặt mộng bức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên kiêu, nhớ kỹ, không nên tiến vào cổ thần di tích. Nhục thân tu luyện bí kỹ mặc dù rất tốt, nhưng quan trọng hơn. Tử Luân Đại Thần lần thứ hai nhắc nhở. Tử Luân Đại Thần, ta biết rõ. Diệp Thiên gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hắn bên trong nghĩ thầm. Tử Luân Đại Thần lại là không biết. Trở về sau. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trầm tư hồi lâu. Đối với nhục thân tu luyện bí kỹ. Hắn tình thế bắt buộc. Hắn chân chính mục đích chính là vũ trụ chi tử. Nghĩ muốn trở thành vũ trụ chi tử. Nhất định phải nắm giữ đế tôn cấp chiến lực. Tăng thêm đánh vỡ lần thứ 20 thân thể cực hạn. Mới có thể lấy được vũ trụ tán thành. Trở thành vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nhục thân tu luyện bí kỹ là tất yếu. Nếu không căn bản khó có thể thành tựu vũ trụ chi tử. Hắn không có cường đại thế lực duy trì. Nghĩ muốn lấy được nhục thân tu luyện bí kỹ vô cùng khó khăn. Mà lần này cổ thần di tích lại là một cái hy vọng. Nếu là thật sự từ bỏ mà nói. Hắn 10 phần không cam lòng tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi không đi. Diệp Thiên suy nghĩ hồi lâu. Quyết định cuối cùng vẫn là muốn đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá. Hắn không định bản thân bản thể tiến vào cổ thần di tích. Như thế quá nguy hiểm. Hắn chủ yếu ỷ vào 2 môn thiên phú. Linh hồn chuyển di thiên phú cùng chết thay thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là lại tăng thêm 1 môn thiên phú mà nói. Kia chính là ngụy trang thiên phú. Hắn cần ngụy trang thiên phú ẩn tàng bản thân thân phận. Trước đó vị kia tuyệt thế thiên kiêu bị tam đại tuyệt thế thiên kiêu truy sát hạ tràng. Hắn nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Vạn nhất hắn thu hoạch được nhục thân tu luyện bí kỹ tin tức truyền đi. Bị người bại lộ thân phận mà nói. Tức chính là Tần gia cũng không giữ được hắn. Đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể lang thang vũ trụ. Nói không chừng còn sẽ lan đến gần địa cầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn nhất định phải ẩn ẩn thân phận. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đem trên người tài nguyên giao dịch rớt. Đổi thành đại lượng phù chú. Trận bàn cùng khôi phục nguyên lực đan dược các loại. Đồng thời, hắn còn chuẩn bị đại lượng hung thú huyết. Thời điểm then chốt có thể lợi dụng phệ huyết thiên phú hấp thu những cái này hung thú huyết bổ sung sinh cơ lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi qua một phen chuẩn bị, Diệp Thiên ly khai Ngân Vũ Tinh. Tại Diệp Thiên rời đi sau không lâu, Tử Luân Đại Thần chiếm được tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên kiêu vẫn là không nhịn được nhục thân tu luyện bí kỹ dụ hoặc a nếu là hắn có thể sống ra đi. Tử Luân Đại Thần thở dài đảo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn muốn ngăn cản Diệp Thiên. Nhưng cũng biết rõ không ngăn cản được. Thiên kiêu một khi quyết định sự tình. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ, hắn cùng với Diệp Thiên quan hệ càng giống là hợp tác. Hắn dựa vào cái gì ngăn cản Diệp Thiên? Thiện ý nhắc nhở đã là cực hạn. Lại nhiều làm một ít lời. Liền quá tuyến, cổ thần di tích nằm ở Giang Tinh Hệ. Mà Giang Tinh Hệ chỉ là một cái tiểu tinh hệ. Trước đó còn có 2 cái sinh mệnh tinh cầu. Nhưng bởi vì cổ thần di tích xuất thế. Không ít đế cấp ở nơi này bên trong ra tay đánh nhau. Dẫn đến 2 cái này sinh mệnh tinh cầu bị phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, bây giờ Ma Giang tinh hệ triệt để biến thành một cái chết mất tinh hệ. Một chút sinh cơ đều không có. Nhưng Ma Giang tinh hệ cổ thần di tích nơi này nhưng cũng. Xây y, 10 phần náo nhiệt. 4 phía nổi lơ lửng từng tòa cung điện. Không ít võ giả. Ở nơi này bên trong xem chừng. Trong đó đại bộ phận đều là đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này. Diệp Thiên cũng đi tới Giang Tinh Hệ. Lúc này hắn đã trải qua lợi dụng ngụy trang thiên phú ngụy trang thành giống nhau mạo phổ thông đế cấp. 10 phần không đáng chú ý. Cho dù đi tới cổ thần di tích nơi này. Cũng không có gây nên cái khác đế cấp chú ý, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thần di tích lúc đầu là ở một khỏa tinh thần nội bộ. Nhưng bây giờ bởi vì chiến đấu, viên này tinh thần triệt để hóa thành vô số mảnh vỡ. Cổ thần di tích ngoại vi là chân thần di tích. Từ tinh không bên trong quan sát mà trông mà nói. Có thể nhìn thấy một tòa tòa nhà xa xưa 5 tháng kiến trúc. Mà vô số kiến trúc trung ương là một cái cự đại quang cầu. Trong quang cầu bộ phận chính là cổ thần di tích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, Diệp Thiên tới gần di tích. Đứng tại tinh không bên trong. Ánh mắt chính là nhìn xem di tích. Nhưng phục chế thiên phú lại bao phủ ra. Xem xét những người khác thiên phú tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có gì tốt thiên phú. Diệp Thiên Dao động lắc lắc đầu. Không có phục chế hứng thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có tiến vào di tích. Mà là một mực lắng nghe cái khác đế cấp đàm luận. Những cái này đế cấp không dám tùy ý tiến vào di tích. Chỉ tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cũng có đế cấp đi ra. Đàm luận bên trong tình huống. Cho nên Diệp Thiên rất dễ dàng liền biết hiểu di tích bên trong đại khái tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, bên trong 10 phần nguy hiểm. Chết không ít đế cấp. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cỗ cường đại khí tức truyền ra. Chỉ thấy tinh không bên trong hai đầu á long lôi kéo một tòa cung điện tại tinh không bên trong rong ruổi. Rất nhanh đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngân vũ tinh vô sinh thiên kiêu. Hắn dĩ nhiên cũng tới. Có đế cấp kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô sinh thiên kiêu ưa thích dùng hai đầu đế cấp á long lôi kéo cung điện tại tinh không bên trong chạy đi. Tại hệ ngân hà không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Cho nên rất nhiều đế cấp đều biết rõ. Bây giờ nhìn thấy hai đầu á long cùng cung điện. Liền biết là vô sinh thiên kiêu đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô sinh thiên kiêu. Diệp Thiên tâm động khẽ động. Hắn đang muốn tìm vô sinh thiên kiêu đây. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vận khí không tệ. Ha ha. Vô sinh thiên kiêu. Người cũng đối cổ thần di tích cảm thấy hứng thú a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại một đạo thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một tên để trần tiết lộ. Thân mặc Phật y hòa thượng. Dẫm đạp hư không mà đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Phật tinh. Vạn Phật tông tịnh không thiên kiêu. Lại có người kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau. Từng người thiên kiêu chạy tới. Phảng phất đã hẹn một dạng. Hệ ngân hà cửu đại chủ tinh không ít thiên kiêu đều tới a, không phải nói các đại thế lực không cho phép ma dưới thiên kiêu tiến vào nha. Bọn hắn sao lại tới đây? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đến nơi này không ít thiên kiêu thật sao giống như hắn không có gì lai lịch. Mà là xuất từ đại thế lực, tỷ như Vạn Phật Tông. Cơ hồ tính được là ngân Phật tinh một trong bá chủ. Xa xa so với Tần gia lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Bậc này đại thế lực thiên kiêu đều tới. Quả thực có chút kỳ quái. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ những cái kia đại thế lực không sợ ma dưới thiên kiêu vẫn lạc tại cổ thần di tích bên trong sao? Lại hoặc là xuất hiện cái khác biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng mặc dù nhiều, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa. Hắn mục tiêu là thiên phú, trước mắt vẫn là phục chế thiên phú quan trọng. Phục chế thiên phú mở ra, vạn dặm phạm vi đều là tại hắn bao phủ phía dưới. Những cái kia thiên kiêu toàn bộ bị hắn bao phủ đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa xem xét, Diệp Thiên trong lòng tức khắc kinh hỉ vạn phần. Lại có hai cái hoàng cấp thiên phú tu luyện thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.